Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 160, lão tử thu hình lại, canh một. Lôi đại đầu cười cười, nói, ý của ta là, ta người làm chứng, chư vị hẳn là tin tưởng ta a. Ngô phó hiệu trưởng cười cười, nói, Lôi huynh, tất cả mọi người là người quen biết cũ lão bằng hữu. Không cần quanh co lòng vòng. Tranh thủ thời gian giải thích xong việc. Người nói chuyện, mọi người tự nhiên là tin được. Ha ha, ha ha, Lôi đại đầu cười ha ha cười. Nói, đêm qua, ta đích xác là hẹn Hạng huynh uống rượu. Tại Chí Tôn khách sạn, liền ba người, ta cùng nhi tử, Hạng huynh, ba người chúng ta, đám người ngồi ngay ngắn bất động. Hạng cuồng nhân trong mắt thần quang nổ bắn ra. Cười ha ha, thế nào, họ Ngô, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngô phó hiệu trưởng thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì, nói còn không có hỏi xong đâu. Lôi huynh, xin hỏi các ngươi một trận này rượu, một mực uống rượu uống đến mấy giờ? Lôi đại đầu rất sảng khoái nói, uống đến nửa đêm 11 giờ, bữa rượu này uống thật là sảng khoái, chấm ngoặc kép. Ngô phó hiệu trưởng cùng vệ phó hiệu trưởng đều là hắc hắc cười lạnh. Cao phó hiệu trưởng bị tập kích là 1 giờ sáng chuông. Như vậy, Hạng cuồng nhân 11 giờ đêm uống rượu xong đằng sau thời gian. Không người làm chứng, Hạng cuồng nhân thân thể khôi ngô đột nhiên cứng ngắc một chút. Chậm rãi quay đầu, đầy mắt không thể tin nhìn về phía Lôi đại đầu. Bên kia, Ngô phó hiệu trưởng đã theo sát lấy truy vấn. Uống đến mấy điểm? Ta không có nghe rõ. 11 giờ a, Lôi đại đầu một mặt mê võng. Thế nào, thời gian này ta còn có thể nói dối hay sao? Buổi tối hôm qua trọn vẹn uống hơn 4 cái giờ. Hạng huynh tửu lượng quả nhiên là... chấm ngoặc kép, Hạng cuồng nhân trừng tròng mắt. Không thể tin nhìn xem chính mình vị này năm đó lão bằng hữu. Lão Lôi, người nói, mấy điểm, 11 giờ a, 11 giờ. Ngươi không phải nói hiện tại phong hải bấp bênh, sự tình quá nhiều, cần sớm đi trở về a. Lôi đại đầu một mặt mê võng. Làm sao vậy, lão Hạng, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạng cuồng nhân chán nản gật đầu. Ha ha ha, Lôi đại đầu, 300 năm giao tình, chính ta coi là 300 năm giao tình, liền ngươi hai chữ này, như vậy bị mất mất rồi, ta thật rất có hứng thú biết. Người đến cùng được chỗ tốt gì? Mới có thể nói như vậy. Lôi đại đầu ngẩn người. Đột nhiên giận tím mặt. Lão Hạng, ngươi đây là ý gì? Ta hảo ý đến vì ngươi làm chứng. Chấm ngoặc kép, ngươi vì ta làm chứng. Hạng cuồng nhân nheo lại con mắt. Thản nhiên nói. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Chúng ta uống đến mấy giờ? Lôi đại đầu vỗ bàn một cái quát. Ngươi hỏi ta 100 lần. Cũng là 11 giờ. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hạng cuồng nhân như đồng tâm lá gan nổ tung một dạng cười thảm đứng lên. Tốt, tốt, tốt, hôm nay, ta rốt cục kiến thức cái gì gọi là bằng hữu. Ngô phó hiệu trưởng đám người đã cười lạnh. Hạng cuồng nhân, cố làm ra vẻ có làm được cái gì? Sự thật đều tại, ngươi còn có cái gì có thể lấy chống chế? Hạng cuồng nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta có thể chống chế thế nhưng là có nhiều lắm. Người tới, cầm máy chiếu ảnh tới. Hét lớn một tiếng. Lập tức, Hạng cuồng nhân từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ đồ vật. Lại là, một cái phi thường bỏ túi đĩa CD. Thật sự cho rằng lão tử nhốt tại trong nhà 20 năm. Là không duyên cớ sống uổng. Công nghệ cao lão tử cũng hiểu. Lão tử chân chính chứng cứ. Ở chỗ này đây. Hạng cuồng nhân hắc hắc cười lạnh, lập tức liền nhanh tay nhanh chân kết nối máy chiếu ảnh. Lão Hạng, ngươi có ý tứ gì? Lôi đại đầu biến sắc, lan mẹ ngươi bức. Hạng cuồng nhân nghiến răng nghiến lợi giận mắng một câu. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám gọi lão tử một tiếng lão Hạng. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Đây là cái gì? Máy chiếu ảnh thả ra hình ảnh. Chính là Chí Tôn khách sạn cửa ra vào. Hai người đứng chắp tay, đứng tại bến bờ, mà Hạng cuồng nhân sải bước từ phương xa mà đến cười ha ha. Đầu to, Mẹ nó trở về thế mà còn biết tìm ta. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Lập tức ba người cười to. Cùng một chỗ tiến vào khách sạn. Hình ảnh dừng lại đến khách sạn đại sảnh đồng hồ phía trên. 6 giờ chiều 47 phút. Lôi đại đầu. Trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút. Có phải là hay không chiều hôm qua. Chúng ta vừa mới đối mặt thời điểm tình hình. Hạng cuồng nhân giữ tợn nghiêm mặt. Người nếu là muốn tiếp tục chống chế. Nhưng cũng không sao. Tả hữu bên cạnh cửa ra vào còn có mấy cái người quen. Tin tưởng bọn họ một đêm tình hình trước mắt kiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ a. Có muốn hay không ta đem bọn hắn tìm đến. Lôi đại đầu sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt bắn ra thất kinh thần sắc. Ngô phó hiệu trưởng ánh mắt biến đổi. Cả giận nói. Hạng cuồng nhân. Người làm cái quỷ gì trò xiếc. Lão tử làm cái quỷ gì trò xiếc. Không cần phải gấp. Nhìn liền xong rồi. Nhìn qua ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Hạng cuồng nhân cười lạnh một tiếng. Lập tức liên tục tiến nhanh. Hình ảnh chuyển đổi đến khách sạn trong phòng. Mà nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là. Hình ảnh từ đầu đến cuối đối với gian phòng treo trên tường đồng hồ. Ngược lại là ngay tại cụm chén luận chén ba người. Góc độ hơi kém. Nhưng cũng đầy đủ rõ ràng. Lúc này, chỉ nghe thấy hạng cuồng nhân nói một câu. Một cái chớp mắt liền 11 giờ 20. Khoái hoạt thời gian quả nhiên là qua nhanh. Ha ha ha, rượu còn không uống thấu đâu. Lôi đại đầu cười ha ha. Không uống thấu, vậy liền tiếp tục uống. Quản mấy điểm làm gì? Chẳng lẽ lão hạng ngươi không có xin phép nghỉ? Ha ha. Ta không tin ngươi đi cùng với ta uống rượu còn cần xin phép nghỉ. Hạng cuồng nhân cười to như sấm. Nói nhảm. Tiếp tục uống. Uống đến thấu. Nhất định phải uống thấu. Thời gian từng giờ trôi qua. Trên bàn rượu bầu không khí. Cũng càng ngày càng gặp nhiệt liệt. Chỉ gặp hạng cuồng nhân tựa hồ là uống say. Chỉ vào trên tường chuông. Cười a a. Mẹ nó cái đồ chơi này làm sao hung hăng tại lay động. Chẳng lẽ lão tử say? Đây là mấy điểm? Ta nói là 1 giờ đồng hồ. Người nói ta nói đúng hay không? Lôi đại đầu cười to. Người mẹ nó lão tiểu tử không có say. Chính là 1 giờ đồng hồ. Không có say. Liền tiếp tục uống. Lại qua 1 giờ. Hạng cuồng nhân hai mắt mê ly. Đầu từng điểm. Mấy giờ rồi? Mẹ nó lão tử nhìn cái này chuông chính là rất không thích hợp. Hiện tại đây là 2 giờ rưỡi đi. Đúng, lôi đại đầu ở một bên khẳng định nói. Chính là 2 giờ rưỡi. Hạng huynh, hai ta lại uống 2 vò coi như nên kết thúc. Không biết ngươi thế nào. Ta thế nhưng là uống thấu. Nếu là lại uống, coi như thật muốn nôn. Tốt, một mực đến 3 giờ 20. Trận này rượu, rốt cục uống xong. Hạng cuồng nhân mơ mơ màng màng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nói, lôi huynh, hôm nay thật sự sảng khoái. Ta cũng thoải mái a. Lôi đại đầu cười ha ha. Hạng cuồng nhân ở chỗ này ấn tạm dừng. Hình ảnh đình chỉ, quay đầu, ánh mắt chim ưng đồng dạng nhìn xem lôi đại đầu. Ngươi bây giờ nhưng còn có cái gì muốn nói? Lôi đại đầu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nói, tất cả mọi người nghe được. Từ đầu đến cuối đều là ngươi đang hỏi. Ta phối hợp ngươi tùy tiện nói một chút thôi. Trên thực tế căn phòng kia chuông căn bản chính là hỏng. Không tin, chúng ta có thể tìm Chí Tôn khách sạn lão bản cùng quản lý. Đến hỏi một chút, tìm bọn hắn đến hỏi một chút. Để hắn tán đồng ngươi thuyết pháp sao? Hạng cuồng nhân cười ha ha. Cửa ra vào vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Nói, không cần tìm bọn hắn đã đến ta nơi đó đi. Lời còn chưa dứt, một người đầu chọc, một bước đạp tiến đến. Người tới thân cao dáng lớn, mặt vuông tai to, tướng mạo đường đường, chỉ có trên đầu chọc một sợi tóc cũng không có. Khiến cho đến chỉnh thể hình tượng hơi suy giảm, nhưng mà nó ánh mắt uy nghiêm, như là tia chớp, bễ nghễ đám người. Người tới chính là Trung Nguyên Địa Khu Tinh Thuẫn Cục Tổng Cục Trưởng. Tưởng Văn Châu, Tưởng Cục Trưởng sau lưng. Còn có 2 vị người áo đen, đồng dạng người mặc Tinh Thuẫn Cục chế ngự. Sau khi đi vào, trước cùng Diệp Trường Thanh lên tiếng chào. Sau đó nói, Các vị tốt, hôm nay Tưởng Mỗ không mời từ đến. Cố ý đến là hạng phó hiệu trưởng làm chứng. Mọi người hẳn là đều biết ta. Ta mặc dù tu vi nông cạn, không đủ thành đạo, nhưng nói ra phong hải thành địa giới này, không biết ta hẳn là còn không nhiều. Không biết lời nói của ta, các vị có tin hay là không? Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, cũng không đám người trả lời. Thẳng nói ra, đêm qua, hạng phó hiệu trưởng đột nhiên muốn mời ta tinh thuẫn cục uống rượu. Nhưng là bản nhân nhưng lại không lộ diện, cũng chỉ cho chúng ta định cái gian phòng, để cho chúng ta tại cách vách của hắn uống rượu. Liền nghe lấy hắn ở bên kia cao đàm khoát luận. Hắc hắc, nếu không phải đánh không lại hắn, ta liền đi qua đánh hắn. Nào có mời khách như vậy. Căn bản chính là thành tâm thiết lập ván cục trà đạp người. Thế nhưng là câu nói này vừa mới nói ra. Lôi đại đầu, Ngô phó hiệu trưởng, vệ phó hiệu trưởng đám người sắc mặt, soát lập tức liền thay đổi. Đúng là trà đạp người. Chính là muốn trà đạp không phải ngươi Tưởng Văn Châu Tưởng Mỗ người mà thôi. Đêm qua, ta là thật đối với cái này hai người có hứng thú. Chính là cái này hai người làm cho đến hạng phó hiệu trưởng bỏ xuống chúng ta không để ý tới. Có thể nào không hảo hảo nhìn xem. Sau đó liền thấy hai vị này không ngừng ra bên ngoài chạy. Một hồi cái này đi ra, một hồi cái kia đi ra. Hành vi này càng phát để Tưởng Mỗ người tò mò. Tưởng Văn Châu khẽ vươn tay, trong tay cũng có cái quang bàn. Tưởng Mỗ người nóng lòng không đợi được, dứt khoát làm phần thu hình lại. Mọi người có hứng thú hay không nhìn xem? Đối diện đám người trầm mặt, Văn Hành Thiên cười ha ha nói, nếu là tốt như vậy đùa giỡn, đó là đương nhiên là muốn nhìn xem. Máy chiếu ảnh lần nữa bắt đầu làm việc, thế mà chỉ là một đoạn. Chỉ gặp Lôi đại đầu từ gian phòng đi ra, vội vàng thuận hành lang hướng về phương xa nhà vệ sinh đi đến. Tại cửa nhà cầu tạm dừng, Tưởng Văn Châu thản nhiên nói, vị này họ Lôi quý khách, các ngươi cao như vậy ngăn mướn phòng, như thế nào đi nữa? Trong phòng cũng nên có nhà vệ sinh hầu hạ, lại để cho chạy xa như thế. Chẳng lẽ đến Thượng Kinh đằng sau dưỡng thành khác thói quen? Không biết đây là quy củ gì? Hiếm có na, lập tức tạm dừng biến mất, tiếp tục phát ra, chỉ gặp Lôi đại đầu như một làn khói chạy vào đi. Đi theo chính là lấy tay một móc, phù một tiếng, từng ngụm bắt đầu nôn mửa liên tục, nôn ra chùi chùi mặt, đi theo liền móc ra một cái bình nhỏ, ăn hai viên thuốc, sau đó lại giải khai quần tè dầm. Tinh thần lập tức trở nên tốt hơn một chút, mới đi trở về, chư vị đều biết. Cái này tuy bắt đầu là đặc biệt nhằm vào cao thủ nhưỡng rượu, nếu là uống đủ nhiều là thật có thể say gần chết, cho dù có thâm hậu huyền công tại thân cũng bốc hơi không ra, chống cự không được. Đối với người bình thường tới nói, cái này tuy bắt đầu chính là kịch độc, uống chính là một say không dậy nổi, say mộng quãng đời còn lại. Tưởng Văn Châu thanh âm nhàn nhạt, nhưng là nhằm vào tuy bắt đầu. Nghiên cứu phát minh xưởng cũng ra chuyên môn tỉnh rượu thuốc. Ân, vị này Lôi huynh trong tay cầm hẳn là. Nhưng là nói một lời chân thật, loại thuốc này lượng tiêu thụ cực kỳ bé nhỏ. Dù sao võ giả uống rượu khó được một say, mà chuyên môn tạo ra đến để cho chúng ta coi là thật say ngã tử phẩm, càng khó hơn a. Chỉ ít Tưởng Mỗ người là nghĩ không ra vị này Lôi huynh tại sao mang theo trong người nhiều như vậy thuốc giải rượu. Một màn này ra, lóe sáng như kỳ quan a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.